Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1381, Người giấy hy sinh 2. Chuyện này phát sinh ở là cá nhỏ Trảm Linh trong quá trình. Lúc đó bản thân để cho chạy người giấy sinh thành tà linh, còn bị sư phụ răn dạy, vốn tưởng rằng nhân quả sẽ ở mấy đời luân hồi sau đó mới sẽ đưa tới nhân quả, không nghĩ tới nó nhanh như vậy tự thành tà linh. Lúc này mới quá lâu dài, ngươi tự thành tà linh, còn có bực này tu vi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất bất khả tư nghị, là chủ nhân thiên sư huyết, đề thăng ta tụ linh tốc độ, lại có kỳ ngộ. Ta tu vi không sâu, chỉ có thể miễn cưỡng vác chủ nhân đi tới, vì vậy trước khi không còn cách nào hiện thân cứu giúp, Diệp Thiếu Dương chợt, đa tạ ngươi, thế nhưng làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, ta là chủ nhân huyết thôi hóa thành linh, cảm giác được chủ nhân hôm nay có khó, cố ý hóa thành bản mệnh hoàng phiếu giấy, dán tại chủ nhân trên người, để cầu ở nguy nan chi tế, là chủ nhân tẫn một điểm chút sức mọn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi, nói ra, ngày hôm nay thực sự là nhờ có ngươi, tương lai ngươi nếu không phải muốn đi, liền ở lại bên cạnh ta được, hoặc là ta tìm người dẫn ngươi đi âm ti. Trầm mặc chỉ chốc lát, giấy người nói ra, chủ nhân, ta sợ là không có có cái này có phúc. Ta bản tôn là người giấy, trải qua nước biển ngâm, đã hóa điệu, ta lại tiêu hao tu vi, các loại bản tôn tan hết, ta điểm này chân linh vô sở y tồn, cũng muốn tán đi, cái gì? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nghĩ vậy ra, hắn nói không sai. Hắn mới vừa tu thành linh thân không lâu sau, chỉ là một cấp thấp tà linh, một ngày chân linh tán đi, ngay cả tinh phách cũng không có. Hoàn toàn biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hết thảy tà linh, đang nuôi ra hồn phách trước khi, đều có thể ẩn núp tu luyện, tuyệt đối không thể đi làm hy sinh chân linh chuyện. Bởi vì đây mới thật là tử vong, đại biểu cho vĩnh cửu tiêu thất. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, lập tức nếm thử động đậy thân thể, khi thể lực và tiêu hao pháp lực cũng còn không có khôi phục, hầu như không động đậy, chỉ là đem thân thể nghiêng đi đi, lúc này mới nhìn thấy dưới người người giấy hoàng phiếu giấy chiếc đi ra có cạnh có góc hình người, dựa vào tu vi, trong nước không ngừng trượt, đầu cùng tứ chi, đã bị nước biển ngâm phải mơ hồ, ngay cả ngũ quan đều nhanh nhìn không thấy, như ngươi vậy sẽ chết, mau buông. Diệp Thiếu Dương kích động kêu to lên, người giấy lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc, nói ra, mong chủ nhân cho ta khai linh trí, đến nhân gian đi lần này, ta đã rất thỏa mãn, chỉ cầu có thể không có nhục sứ mệnh, cứu được chủ nhân. Đúng lúc này, đội thuyền dần dần lái qua, Nguyên Bảo đứng ở đầu thuyền, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức lớn tiếng hô hoán, chủ nhân, ngươi được cứu. Đội thuyền tới gần, Nguyên Bảo nhảy đến trong nước, đem Diệp Thiếu Dương quất lên đi, di, đây là cái gì? Nguyên Bảo phát hiện Diệp Thiếu Dương dưới người người giấy, nhanh, kiếm hắn đi tới. Diệp Thiếu Dương thanh âm run, Nguyên Bảo hai tay dâng người giấy, thắt dơ lên trên thuyền, thận trọng để dưới đất, đã cơ hồ không có người giấy hình dạng, chỉ là hiện hoàng phiếu giấy. Một tia linh lực, đang ở từ phía trên tán đi, chủ nhân, tái kiến, giấy thanh âm của người hơi thở mong manh, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Thiếu Dương hướng trên người mình lấy ra, lúc này mới nhớ tới ở trên thuyền trước khi, đem ba lô cùng đai lưng đều cất vào vali xách tay trong, vội vàng khiến Nguyên Bảo cho mình lấy tới, sau khi mở ra, tìm được lá bùa, lập tức họa một trương tụ hồn phù, nhất đạo chú ngữ niệm quá, dán tại người giấy trên mặt của, chú văn lượng một cái, lập tức ảm đạm xuống, chân linh đã tán, linh phù cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương ngây người một cái, lập tức lại họa nhất đạo tụ hồn phù, niệm chú lúc, tế ra bên trong thân thể còn sót lại một tia pháp lực, khiến cho cương khí hỗn loạn, phun phun ra một búng máu, lại hoàn toàn không để ý, lần thứ hai niệm chú, kết quả lại thất bại, Diệp Thiếu Dương lại lấy ra tấm thứ ba linh phù. Nguyên Bảo nhìn ra mánh khóe, kéo lại Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi bị thương trên người, cũng lại làm phép. Hắn chân linh đã tán, Diệp Thiếu Dương đẩy hắn ra, cắn chóp lưỡi, lại phun một búng máu trên đầu lưỡi, vẽ ra tấm thứ ba linh phù. Nguyên Bảo mặc dù không hiểu đạo môn pháp thuật, nhưng là đè lại bờ vai của hắn, truyền tống một lớp cương khí trợ hắn, nhanh, nhanh, sáng lên, ngàn vạn lần không nên tắt. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn linh phù lên phù văn, khẩn trương tới cực điểm. Lúc này đây, sáng lên phù văn, cuối cùng không có tiêu diệt, người giấy cuối cùng một tia chân linh, bám vào linh phù thượng, cảm tạ trời đất. Diệp Thiếu Dương lập tức tìm ra hồng tuyến, đem linh phù quấn quanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, đem linh phù siết chặt, nói ra, ngươi an tâm ngây ngô, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi. Còn nữa, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng, món nợ này, ta nhất định sẽ thanh toán. Tuy là chân linh bị thu nạp, thế nhưng làm là bản mệnh linh thân người giấy hủy, Diệp Thiếu Dương cũng không biết thế nào mới có thể giúp hắn trọng sinh, cũng chỉ có lên đảo sau đó mới nói. Liếc mắt nhìn lái thuyền đạo sĩ, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra, treo trên bầu trời quan nhất định phải cho ta lời giải thích. Đạo sĩ đi tới, biểu tình cũng là có chút ngưng trọng, nói ra, cái này hai thủy yêu bình thường nuốt chửng vật, sẽ thành thật xuống tới, ngày hôm nay không biết rõ làm sao hồi sự. Diệp Thiếu Dương nói, câu nói gì 707 RM đầu tiên đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ, treo trên bầu trời quan không cần đẩy trút trách nhiệm. Đạo sĩ giọng nói vô cùng bình thản, chỉ cần làm, không có gì phải không dám thừa nhận, khẩu khí cũng không nhỏ, treo trên bầu trời quan luôn luôn như vậy. Đạo sĩ xem hắn nói, chuyện này, ta trở lại sẽ bẩm báo sư phụ, một ngày điều tra ra kết quả, sẽ thông báo cho ngươi. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy băng vải ra cùng rượu thuốc, tẩy trừ bản thân cánh tay trái vết thương, một bên đem chỉnh sự kiện từ đầu muốn một lần, càng nghĩ càng thấy phải nghĩ mà sợ. Lần này gặp nạn, tuy là quá trình rất ngắn, mình cũng không có đã bị tổn thương quá lớn, lại cơ hồ là bản thân nguy hiểm nhất một lần từng trải. Nếu như không phải giấy linh liều mạng cứu mình, chỉ sợ là hiện tại đã chết. Nguyên Bảo vỗ óc một cái, nói ra, trước khi hai thủy yêu lội tới ăn đồ thời điểm, ta tựa hồ chứng kiến bọn họ óc phía sau có một dấu ấn, nghĩ là trung cái gì phù ấn, có lẽ là bị người hạ nguyền rủa. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn sớm liền nghĩ đến, cái này hai thủy yêu có thể là bị người hạ phù chú, coi như khôi lỗi đến khu xử, chỉ là từ một người trong đó phun nước, một cái khác lập tức tảo khai đội thuyền điểm này xem ra, liền đủ để chứng minh chỉnh sự kiện là âm mưu, bằng không không có khả năng có cao như vậy độ ăn ý. Bất quá bằng vào điểm này, cũng không dễ phán đoán là ai làm. Diệp đại ca, đến đây treo trên bầu trời quan người trong, có thù oán với ngươi sao? Ước đoán rất nhiều người cũng không muốn ta tới nơi này. Nguyên Bảo nói, thế nhưng trừ phi là có thâm cừu đại hận, hoặc là phải không thể để cho ngươi lên đảo, không đúng vậy không dám đối với ngươi hạ tử thủ, dù sao vạn một sự tình bại lộ, hậu quả khó mà lường được a. Hắn, cho Diệp Thiếu Dương một loại nêu lên, chăm chú ngẫm lại, trong đầu chỉ còn lại có một cái tên, Ngọc Kỳ Tử, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1382, Phong Huyệt. Lăng Vũ Hiên, Ngọc Thần Tử, đều là chết ở trong tay mình, Ngọc Kỳ Tử nhất định hận chết bản thân, nhưng là từ đạo nghĩa thượng lại không thể ngoài sáng xuống tay với chính mình, huống hồ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, bởi vì đạo phong diệt Côn Lôn Đạo Tông, lại cướp đi Trấn Sơn chi bảo Thái Thanh Phù, diệt môn đoạt bảo mang đến sỉ nhục, còn hơn tất cả, nếu như Ngọc Kỳ Tử đối với mình là hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy đối với đạo phong chính là bất cộng đái thiên, bản thân đến đây treo trên bầu trời quan, rất rõ ràng là tới ban đạo phong, đối với Ngọc Kỳ Tử mà nói, chính là một cái to lớn tai họa ngầm, có thể, ngay cả Trần Lộ đều là hắn bắt, bất quá hiện hữu chứng cứ còn không còn cách nào chứng minh chân tướng. Diệp Thiếu Dương cắn răng quyết định, nhất định phải mức độ tra tới cùng, nếu quả thật là Ngọc Kỳ Tử hoặc còn lại Côn Lôn phái nhân gây nên, mình nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nhìn ướt đẫm toàn thân, quả thực chật vật vô cùng, cũng may đai lưng cùng trong túi đeo lưng gì đó sớm đều bỏ vào rương hành lý, nếu không bị thủy ngâm khả năng liền toàn bộ xong. Diệp đại ca, ngươi xoa một chút khuôn mặt. Nguyên Bảo từ rương hành lý của mình trong xuất ra một cái khăn lông, đưa qua. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận khăn mặt, xoa một chút còn đang đầu viên ngói trích thủy tóc, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không, ta thực sự không biết rõ làm sao đi gặp sư huynh. Nguyên Bảo đạo, Diệp đại ca ta nói không sai, ngươi hôm nay thật có họa sát thân, lau khô tóc, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, đội thuyền rời Bồng Lai đảo tựa hồ còn cách một đoạn, vì vậy khiến Nguyên Bảo ở một bên coi chừng, tự khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp, lên đảo sau đó còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vẫn phải là khôi phục một ít pháp lực tốt. Một cái chu thiên kết thúc, Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, đội thuyền đang ở đi qua mây mù, cách ly đảo đảo càng ngày càng gần. Lại qua một hồi, đã có thể rất lớn bạn châu thấy trên đảo tình huống, đại thể nhìn qua, cùng bình thường hải đảo không có gì bất đồng, núi rất nhiều, ở cao nhất trên một ngọn núi, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một tòa cung điện vậy kiến trúc, giống như một cái bàn long, dọc theo lưng núi xoay quanh mà lên, ở đỉnh núi chỗ cao nhất, cũng chính là đường núi điểm kết thúc, là một khối đao chẻ vậy thẳng vách đá dựng đứng, một tòa gạch xanh ngói đỏ đại điện, liền xây ở trên đỉnh núi, tường sau hầu như cùng vách núi ngang bằng, làm cho một loại đẩy một cái sẽ rơi đến trong vách núi cảm giác, thật không biết là làm sao xây đi lên. Ở đại điện phía bên phải, có một tràng nhỏ dài linh lung bảo tháp,

vô cùng đơn giản, thế nhưng đệm giường các loại đều có, cũng có một đơn giản buồng vệ sinh. Hai cái đạo đồng nói cho hắn biết, nơi đây không có hệ thống cung cấp nước uống, buồng vệ sinh có thùng nước, mang nước muốn đi phía ngoài trong hồ, ăn sẽ có người vỗ bỗng nhiên đưa tới, nếu như thiếu cái gì vật dụng hàng ngày các loại, có thể ở đưa cơm thời điểm viết cho đạo đồng, treo trên bầu trời quan cách mỗi 3 ngày sẽ có người rời bến một lần, sẽ hỗ trợ mua đồ ăn. Mình ở Mao Sơn Thượng ở qua vài chục năm, sinh hoạt cùng loại này cũng không kém, sở dĩ Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy cái gì không có phương tiện, hỏi ta đây phải ở chỗ này làm cái gì? Hai cái đạo đồng nhìn nhau liếc mắt, nói ra, cái này xin hãy Diệp Sư Huynh tự mình đi hỏi Mây Xanh Tổ Sư, ở Long Hoa sẽ trước khi bắt đầu, chỉ có mỗi nhất phái trưởng giáo có chuyện phải làm, những đệ tử còn lại, tuân thủ đều tự trưởng giáo mệnh lệnh thì có thể, chúng ta treo trên bầu trời quan đối với lần này không thêm can thiệp. Được, nếu như thuận tiện, thỉnh đi cho ta biết sư phụ một tiếng, thì nói ta đến, đưa đi hai cái đạo đồng. Diệp Thiếu Dương ở trong phòng đi một vòng, phát hiện góc nhà có một loại lại tựa như tủ sắt đông tây, chỉ là đóng cửa không phải mật mã, mà là một cái la bàn bộ dáng đông tây. Thứ này Diệp Thiếu Dương thấy nhiều lắm, gọi tinh bàn khóa, hữu đạo Phật chi tranh, kỳ thực chính là một cái nhỏ đơn hướng trận pháp, trước tùy ý di động tinh bàn đến mình muốn vị trí, sau đó kích hoạt phía trên phong ấn. Tựa như mật mã khóa giống nhau khóa kín, tinh bàn vị trí thì tương đương với mật mã, hơn nữa phải bản thân cách làm giải trừ, mới có thể mở. Loại này giữ tươi rương, đối với xuất hành bên ngoài pháp sư mà nói, phi thường cần phải, có đôi khi là tham gia khai quang nghi thức, hoặc là tỷ đấu các loại, đều có thể mang rất nhiều pháp khí ra đi, nhưng cũng không có thể đến sau đó lập tức đấu võ, rất có thể sẽ dừng vài ngày, thế nhưng nhiều lắm pháp khí, cũng không có thể đi tới chỗ nào đều mang. Đặt ở người khác cung cấp trong phòng, lại sợ không an toàn. Hậu lai liền có một loại lại tựa như lão quách như vậy pháp thuật giới quái tài, phát minh loại này pháp thuật giới chuyên dụng quỹ bảo hiểm, từ từ phổ cập ra, trở thành các đại môn phái ở trong khách phòng tiêu phối. PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1384, bế khẩu thiện. Diệp Thiếu Dương mở ra rương hành lý, đem tiện cho mang theo gì đó cất vào ba lô cùng đai lưng, sau đó đổi lại một bộ quần áo. Đột nhiên nghĩ đến điện thoại di động của mình còn đang trong túi quần áo, vội vàng lấy ra vừa nhìn, màn hình không sáng, làm sao vỗ chưa từng phản ứng, mụ con chim. Đây chính là mấy ngàn khối Apple điện thoại di động A. Mặc dù là Chu Tĩnh Như đưa, nhưng tiền cũng là hoa, vừa nghĩ tới mấy ngàn đồng tiền đông tây cấp nước ngâm nước hư, Diệp Thiếu Dương đau lòng quả muốn gặp trở ngại, thụ thương mạo hiểm kém chút chết kiều kiều, đều không có gì, mấu chốt là tiền A, mẹ trái trứng. Nếu để cho lão tử biết là ai làm, cần phải để cho ngươi xứng lão tử lưỡng cái điện thoại di động không thể. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng âm thầm lập trọng thệ, điện thoại di động không thể dùng, còn có một cái làm hắn phiền não địa phương chính là cùng ngoại giới mất đi liên hệ, vốn có hẹn xong lên đảo sau đó cùng Nhuế Lãnh Ngọc liên hệ, đợi nàng tới được, hiện tại không có biện pháp nói cho nàng biết, điều này làm cho Diệp Thiếu Dương có điểm phiền, dự định nhìn thấy Tứ Bảo sau đó lại nghĩ biện pháp. Ngồi ở trên giường thổ nạp một cái chu thiên, Diệp Thiếu Dương lúc này mới xuất môn, tìm kiếm hay là huyền chữ thứ 13 người truyền đạt gian, liền ở gian phòng của mình phía sau một loạt, Diệp Thiếu Dương mò lấy trình tự, mới vừa xoay qua chỗ khác, liền thấy số 13 gian phòng đứng ngoài cửa hai cái tiểu sa di, một tả một hữu, hai người đều tự đang cầm một quyển sách đang nhìn, cửa phòng giam giữ, đã có người gác, 8 phần 10 chính là Tứ Bảo căn phòng, Diệp Thiếu Dương nghỉ một hồi, không có trực tiếp đi qua, mà là từ sau phòng đi vòng qua, đếm tới thứ 13 cái cửa sổ, nắm cửa sổ lan can, hạ thấp người hướng bên trong nhìn lại, một cái đại đầu trọc đang ngồi ở trên giường, trong tay cũng đang cầm một quyển sách đang nhìn, Diệp Thiếu Dương đầu, ngăn trở từ bên ngoài bắn đi vào ánh mặt trời, đầu bóng lưỡng dơ lên đầu, triều cửa sổ nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương song chưởng ghé vào trên lan can, cười với hắn đứng lên, ngồi tù cảm giác thế nào, Tứ Bảo cũng nhếch miệng cười rộ lên, nói ra, ngươi cuối cùng là đến, không có bất kỳ lời vô ích, Diệp Thiếu Dương chỉ là nổ biểu môi, nói, ra đi, Tứ Bảo đem kinh thư trực tiếp nhưng, nhảy xuống giường, duỗi người một cái, hắn đã rất nhiều thiên không có ra khỏi môn, một ngày ba bữa có người tiễn, dễ dàng, trong phòng cũng có buồng vệ sinh, hắn không đi ra, chỉ là đang đợi Diệp Thiếu Dương, chờ hắn đến nói với tự mình một tiếng, ra đi, còn đi làm cái gì, ngược lại cũng không trọng yếu, này, ngươi như thế nào mới có thể đi ra? Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi nếu là không thuận tiện, ta trước tiên đem trong cửa hai người gạt ngã. Diệp Thiếu Dương hỏi, phí chuyện này làm cái gì? Tứ Bảo sửa sang một chút cà sa, đem hầu bao trên lưng, trực tiếp đi qua mở cửa ra, hai cái tiểu sa di liếc hắn một cái, lại nhìn tiếp thư, một người trong đó nói ra, sư thúc, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Rõ ràng. Tứ Bảo nói, hai người cũng không ngăn hắn, một người trong đó còn ngáp một cái, nói ra, chúng ta đây cũng không cần lại thủ xuống phía dưới, ngược lại tất cả thỉnh sư thúc suy nghĩ kỹ càng, sau này đừng phải hối hận. Tứ Bảo cũng không quay đầu lại đi xa, vòng qua hồ đồng, đi tới trợn mắt hốc mồm Diệp Thiếu Dương trước mặt, ngươi. Cứ như vậy đi ra. Diệp Thiếu Dương vô cùng giật mình, bọn họ vì sao không ngăn cản ngươi, bọn họ tại sao muốn ngăn ta, bọn họ căn bản là ngăn không được ta, vậy tại sao đem ngươi khốn ở trong phòng lâu như vậy? Tứ Bảo cười nói, bọn họ coi chừng ta, là xuất phát từ môn quy, ta không thể rời phòng, không có nghĩa là ta không có biện pháp ly khai. Chỉ là bởi vì ngươi chưa có tới, có một số việc ta một người không giải quyết được, sở dĩ đang chờ ngươi mà thôi, ngươi bây giờ đến, ta không được còn chờ cái gì. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng cũng có điểm minh bạch, nói ra, ý tứ nói đúng là, bọn họ ở nơi này coi chừng ngươi, chỉ là một loại trên danh nghĩa, ngươi thật muốn đi, bọn họ cũng không ngăn trở. Dạ, đối phó trong môn pháp lực cao cường đệ tử, chúng ta Ngũ Đài Sơn luôn luôn đều là như thế này. Cùng loại cổ đại quy định phạm vi hoạt động, cho ngươi quay vòng cái địa phương, ngươi muốn đi, cũng không còn người ngăn cản, ngược lại chính ngươi nghĩ kỹ, đi chẳng khác nào trái với giam giữ xử phạt, có hậu quả gì không tự gánh vác. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên mặt hắn, vậy ngươi sẽ có cái gì xử phạt, nghiêm trọng trái với ngôn quy, diện bích 10 năm đi, cái gì, nói cách khác nói mà thôi. Tứ Bảo nhún nhún vai, ta nói như thế nào cũng là trước phương trượng đệ tử. Sao có thể thật làm gì ta, trước phương trượng. Sư phụ ngươi chết, sư phụ ngươi mới chết. Tứ Bảo hung hăng nguyết hắn một cái, sư phụ ta muốn ngộ đạo, đi Ngũ Đài Sơn cấm địa, nói là trong vài năm không thể xuống núi, không còn cách nào chỗ quản lý vụ, sở dĩ đem phương trượng chức vụ nhường lại, bây giờ phương trượng, là ta sư thúc Tiêu Giao Phi, chính là cái xuất ca đi, ta trước khi gặp qua. Diệp Thiếu Dương nói, ừ, là thật đẹp trai, Tiêu Giao Phi. Cái này tính là gì, pháp danh vẫn là tên tục, tục gia đệ tử pháp danh, hắn là lấy thân phận của tục gia đệ tử vào Ngũ Đài Sơn, gần nhất lên làm phương trượng sau đó, mới quy y, pháp danh Minh Huệ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, chân mày lập tức nhíu lại. Các ngươi Ngũ Đài Sơn nhiều như vậy rõ ràng chữ lót trưởng lão, làm sao cuối cùng chọn một tục gia đệ tử làm phương trượng? Tứ Bảo nói, hắn là tục gia đệ tử, nhưng không phải nói sẽ không tu Phật, hắn tu chính là Hồng Trần Chi Đạo. Sở dĩ vẫn không có xuất gia, Hồng Trần Chi Đạo, chẳng lẽ lấy vợ sinh con? Người này nhưng thật ra thật đẹp trai, tìm lão bà cũng không thành vấn đề. Tứ Bảo nguyết hắn một cái nói, nghĩ gì thế? Hồng Trần Chi Đạo, liền nhất định cùng ái tình có quan hệ sao, nếu không? Đây, lười nói cho ngươi cái này, ngươi lại không hiểu tình cảm. Tứ Bảo hơi ngửa đầu, khóe miệng hiện lên một cái thâm thúy mỉm cười. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn to lớn đầu bóng lưỡng cùng trên người cà sa, khóe miệng co quắp rút ra, nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, cái này cái gì Tiêu Giao Ga Sam Phi, là thế nào lên làm phương trượng, không biết là bởi vì dáng dấp đẹp trai chứ. Tứ Bảo nói, hắn tu hành vài thập niên, thiền tâm thông thấu, vượt xa quá các đệ tử. Diệp Thiếu Dương có chút không giải thích được, hỏi cái này là thấy thế nào, ta đã nói một việc, hắn tu bế khẩu thiện, tu 23 năm. Không có mở miệng nói một câu, chỉ bằng vào điểm này, người nào có thể sánh được. Diệp Thiếu Dương một trừng khẩu ngốc, bỗng nhiên nhớ tới cùng Tiêu Giao Phi gặp mặt lúc, hắn nói chuyện không hề động miệng, thanh âm là từ trong bụng phát ra, lúc này mới hiểu được là tu luyện bế khẩu thiện nguyên nhân, vậy hắn là làm sao nói chuyện, thật chẳng lẽ có phúc ngữ loại vật này. Diệp Thiếu Dương không dám tin tưởng, Tứ Bảo nói, nơi đó có cái gì phúc ngữ, ngươi xem nhiều ba. Là của hắn một cái linh người hầu, cùng hắn tâm ý tương thông, thiếp thân theo, có thể thay hắn đem lời nói ra, như vậy cũng có thể. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói, vậy đây là cái nào môn tử tu đi, ta cũng có thể khiến dưa dưa thế ta nói chuyện, ngược lại nói chuyện với chính mình giống nhau. Bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1385, bế khẩu thiện 2. Tứ Bảo mí mắt một phen, ngươi cho rằng đây, nhân gia là khi phương trượng sau đó, có chút sự tình không mở miệng không được, mới nghĩ tới cái này biện pháp. Khiến linh người hầu thay thế mình phát ra tiếng, ở vô cùng vài thập niên, hắn vẫn luôn là giữ yên lặng, một câu nói đều chưa nói qua, cái này ngươi so được với, cái này so với không. Diệp Thiếu Dương lắc đầu liên tục, rõ ràng có thể nói, lại mạnh mẽ khi câm điếc, đổi thành bản thân, ước đoán một hai ngày đều không kiên trì nổi, càng chưa nói kiên trì vài thập niên. Tứ Bảo nói, không chỉ như vậy, lúc đầu, phương trượng là khảo nghiệm hắn định lực, âm thầm bày mưu đặt kế Sa Di Bỉ Khâu, mỗi người đều bắt hắn khi câm điếc, đối phó với hắn, cố ý hiểu lầm hắn, xuyên tạc ý tứ của hắn, chờ hắn biện giải. Dưới tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên chịu đựng, bị người hiểu lầm thời điểm, cũng là yên lặng thừa nhận, không có lấy chồng biện giải quá một câu, loại này định lực, ngươi có. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai lắc đầu, cả kinh nói không ra lời. Hắn nhớ tới Đạo Đức Kinh lên một câu nói, phu duy không cạnh tranh, thiên hạ khó có thể cùng tranh, ý tứ chính là chỉ có khi ngươi không cạnh tranh thời điểm, không có người có thể tranh với ngươi. Đạo lý tuy là đơn giản, cũng làm người ta hướng tới, nhưng hầu như không ai có thể làm được, nhất là bị người hiểu lầm thời điểm, rõ ràng có thể lấy biện giải cho mình, nhưng phải nén giận, loại này ẩn nhẫn, hơn nữa không phải lần một lần hai, là lâu dài, cái này ai có thể nhận được. Tứ Bảo nở nụ cười khổ, nói ra, ta vốn có lấy sư phụ bế quan sau đó, sẽ làm ta khi phương trượng, lúc đó còn nghĩ, nếu như không phải ta, người khác ta khẳng định không phục, kết quả chọn Tiêu Giao Phi, ta cũng không có nói, đối với cái này ngưu nhân, ta là thật tâm phục. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi muốn làm phương trượng, không nghĩ, ừ, nhưng không muốn về không nghĩ, nếu như chứng kiến phương trượng cho người khác, lòng ta lý do vẫn là không phục lắm, loại cảm giác này ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây chính là sân niệm. Ta lục căn chưa sạch, không thích hợp xuất gia. Lúc này, hai người đi qua khu nhà, lững thững đi tới cạnh biển, tại một cái trên đá ngầm kề vai ngồi xuống, gió biển thổi, nhìn màu xanh thẳm ngoài khơi, giống một khối không có có tâm sự cái gương. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết mình không thích hợp xuất gia, vì sao bất hoàng tục? Tứ Bảo cười hắc hắc, hoàng tục vẫn là xuất gia, cũng bất quá là một nghi thức mà thôi, quan tâm cái kia làm cái gì? Trầm ngâm chốc lát, Diệp Thiếu Dương nói, nói tiếp cái kia ngưu nhân, chiếu nhìn như vậy, từ vừa mới bắt đầu, cái này nhân loại chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chứ. Tứ Bảo nói, có phải thế không, hắn thời niên thiếu sau khi bái nhập Ngũ Đài Sơn, là chạy học pháp thuật kia mà, sư phụ ta nhìn ra hắn thiên phú cực cao, vì vậy thế sư thu đồ đệ, thế nhưng hắn tính cách rất nôn nóng, lại không nhìn Phật kinh, sư phụ sợ hắn cuối cùng lầm vào lạc lối, mới để cho hắn tu bế khẩu thiện, để mà tĩnh tâm. Vốn có cho là hắn tối đa kiên trì cái một năm nửa năm, thì sẽ thả bỏ, không có nghĩ tới tên này tự có một cổ ngạo khí, vẫn kiên trì nổi, coi như là kỳ tích. Khi hắn tu bế khẩu thiện đệ thập năm thời điểm, sư phụ đưa hắn mang tới nội môn, ở Ngũ Đài Sơn phía sau núi Thanh Tu, sau đó thẳng đến nhậm chức phương trượng, vẫn không có xuống núi, cũng không còn lấy chồng gút lóc đã giao thủ, sở dĩ ở pháp thuật giới không có bất kỳ thanh minh, thế nhưng không có nghĩa là không lợi hại. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Người như thế, là pháp thuật giới ẩn tu phái, số lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn luôn là có, bọn họ bình thường không lấy chồng động thủ, cũng không bắt quỷ hàng yêu, nhưng là cho tới nay không có buông tha cho tu luyện, tương phản so với bình thường người còn muốn khắc khổ nhiều. Bọn họ tu luyện mục đích, thường thường là có một loại trời giáng nhiệm vụ lớn đảm đương, khi thật sự gặp phải sự kiện trọng đại lúc, mới sẽ ra tay. Đạo môn đương đại điển hình nhất người như thế, chính là Đạo Uyên Chân Nhân. Nửa đời trước ở Long Hổ Sơn phía sau núi Thanh Tu, không có người biết hắn là ai vậy, thẳng đến có một ngày, có từ Thái Âm Sơn tới Đại Yêu Xâm chiếm Linh Lung Tháp, muốn phóng xuất bị giam ở bên trong tà vật, Long Hổ Sơn đệ tử liều mạng chống lại, nhưng Đại Yêu có chuẩn bị mà đến, phát động đánh bất ngờ, Long Hổ Sơn đệ tử tử thương vô số, mắt thấy Sơn Môn sẽ thất thủ, Đạo Uyên Chân Nhân đứng ra, một người chém liên tục mấy con Đại Yêu, là đồng môn thắng thời gian bày binh bố trận. Cuối cùng chuyển nguy thành an, Đạo Uyên Chân Nhân nhất chiến thành danh, trở thành pháp thuật giới thái đấu cấp nhân vật. Tứ Bảo tiếp tục nói ra, không nói khác, hắn hay nhất chớ ép hắn mở miệng, hắn tu 23 năm bế khẩu thiện, một ngày mở miệng nói chuyện, tất nhiên thạch phá thiên kinh. Diệp Thiếu Dương suy tính, thạch phá thiên kinh, bốn chữ hàm nghĩa, lẩm bẩm nói, cái này đích xác không đã thương nổi, khổ tu 23 năm, đột nhiên bạo phát. Tứ Bảo nói, đúng vậy, thật giống như độc thân 30 năm lão sử nam đột nhiên tìm được nữ nhân, thiên lôi câu địa hỏa, tất nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngoại tào, ngươi là hòa thượng, tại sao có thể nói ra như thế dơ bẩn nói? Hơn nữa đối phương là ngươi sư thúc, ngươi đây chính là khinh nhờn trưởng bối, tâm vô trần vi vạn sự nhẹ, chân chính người tu hành, ngược lại không để bụng cái này. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn hắn, ta thế nào cảm giác ngươi những lời này như là mượn cớ đây, làm tất cả chuyện xấu, đều có thể sử dụng những lời này. Nghe Tứ Bảo đem tình huống toàn bộ nói một lần, Diệp Thiếu Dương đại thể minh bạch, treo trên bầu trời quan sắp lập cổ Long Hoa hội mục đích, chính là vì đối phó Đạo Phong, cái này tất cả mọi người biết, bản thân một ngày tới rồi, nhất định sẽ thành Đạo Phong xuất thủ, cái này mọi người cũng biết, dù sao trước đây Chu Tiên trong trận, đã biết sao trải qua một hồi, nói thật, ta sư thúc bọn họ, căn bản cũng không sợ ngươi làm rối, coi như ngươi bây giờ ngưu bức, cũng không khả năng lấy một địch chúng đi, huống lần này tới đều là ẩn tu cấp tông sư khác, nếu như ngươi dám ra tay với bọn họ, nhất định bị đánh không còn sót lại một chút cặn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, biết Tứ Bảo nói không sai, sở dĩ, ta sư thúc bọn họ, cùng sư phụ ngươi sau khi thương lượng, quyết định sẽ không để cho ngươi đến, miễn cho đến lúc đó ngươi thực sự thay Đạo Phong xuất đầu, sẽ trở thành pháp thuật giới tội nhân, hơn nữa rất có thể chết ngay tại chỗ, sở dĩ thẳng thắn đem ta cũng quay vòng cấm, để cho ta không có cách nào đối với ngươi thông báo tin tức, đem ngươi đưa tới. Nói đến đây, Tứ Bảo kiêu ngạo cười cười, thế nhưng ngoại trừ Phương Trượng sư thúc, sơn môn trên dưới không ai có thể khốn ở ta, sư thúc cũng không khả năng 24h coi chừng ta, sở dĩ thẳng thắn quy định phạm vi hoạt động, phái hai cái sa di coi chừng, ta một ngày đi ra, liền phải tiếp nhận môn quy nghiêm phạt. Cái này ngươi hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, nói đúng là bọn họ làm như thế, nhưng thật ra là vì bảo vệ ta, không phải hại ta, đương nhiên, nếu không, ta làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn, cười nói, ngươi nếu minh bạch khổ tâm của bọn hắn, tại sao còn muốn cho ta biết qua đây? Bởi vì, cũng không muốn để cho ngươi lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Tứ Bảo cũng quay đầu nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng, ta biết, ngươi cùng Đạo Phong tình cảm, càng không cần phải nói hắn ba phen mấy bận cứu ngươi, nếu như hắn gặp nạn, ngươi tuyệt đối sẽ không bàng quan. Nếu như hắn ở Long Hoa trong buổi họp chết, mà ngươi lại bởi vì có thể có tới hay không, bỏ qua, ngươi nhất định sẽ di hận chung thân, từ nay về sau đạo tâm có quý, tu hành chi lộ cũng liền hủy, sở dĩ, ta tình nguyện để cho ngươi mạo hiểm, trên lưng bêu danh, cũng phải ý tưởng nghĩ cách giúp ngươi. Bờ tờ sờ thay áp ke. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1386, Đông Hải Giao Nhân. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý, trong lòng cảm giác nhưng, nói ra, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không, ta làm như vậy. Có lẽ là sai, Tứ Bảo nói, đối với sai, nơi đó có như thế minh bạch. Giá trị mà làm theo, là được rồi, nói rất đúng. Diệp Thiếu Dương đạo, kỳ thực ta ban Đạo Phong, còn một nguyên nhân khác, ta tin tưởng hắn, coi như hắn thực sự làm chuyện gì xấu, ta thủy chung tin tưởng, hắn là có nguyên nhân, cũng không phải vọng mở sát giới, nói như thế, nếu để cho hắn sống sót, hắn còn có cơ hội chứng minh bản thân, nếu như bây giờ giết chết hắn, vậy hắn đã bị đậy nắp định luận, chết cũng cái đạo môn bại hoại, sở dĩ, ta nghĩ đánh cuộc một lần. Nếu như ta thua, tương lai cùng lắm đem mình cũng bồi đi vào. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu, nói, thế nhưng ta cũng không thể khiến ngươi đi chịu chết, sở dĩ ta cũng phải giúp ngươi, nếu như chắc chắn phải chết, thì cùng chết, đã không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, Tứ Bảo lúc này mới nhìn đến hắn trên cánh tay túi vải xô, lập tức hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Tứ Bảo sau khi nghe xong, nhíu suy tính một chút, nói ra, ngươi hoài nghi là Côn Lôn phái nhân làm, ngoại trừ bọn họ, ta nghĩ không đến còn có ai ác như vậy, muốn giết chết ta. Đáng tiếc không có chứng cứ, Tứ Bảo nói, tập kích ngươi hai thủy yêu, chân thân là cái gì? Diệp Thiếu Dương hồi ức một cái, nói, một cái trắng, hình như là thủy mẫu, đen không biết là cái gì cá thành tinh, lúc đó tình huống nguy cơ, ta cũng không kịp xem, chúng nó chết sao, ta cũng không rõ ràng lắm, một cái dường như chết, một cái khác trọng thương. Tứ Bảo nói, nếu như cái này hai thủy yêu là bị người khống chế, trên người nhất định sẽ lưu lại phù ấn vết tích, mặc kệ chết vẫn còn sống, chỉ cần có thể tìm được, đều có thể kiểm tra thực hư xuống. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không nói nhảm sao, biển rộng mênh mông, ta đi đâu đi tìm bọn họ, treo trên bầu trời quan nói giúp ta điều tra rõ chân tướng, ước đoán cũng là lừa gạt mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến, đối phương khả năng chính là muốn sau này không còn cách nào điều tra, không có chứng cứ, cho nên mới dám làm như thế. Tứ Bảo lắc đầu than thở, ngươi xem thực sự là hồ đồ một thời, ngươi đi không, không có nghĩa là người khác đều đi không, ngươi tôi tớ trong, không phải có mấy cái thủy tính tốt. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn,

Tứ Bảo nói tiếp, tối trọng yếu là, ngoại trừ nhân gian ba thiên sư, các đại tông môn trưởng giáo hoặc thái thượng trưởng lão cũng hầu như đến đông đủ, ngay cả ta sư thúc tổ đạo uyên tổ sư cũng tới, từ những người này cộng đồng thi pháp bày binh bố trận, coi như trở lại vài cái đạo phong, cũng là chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương cả kinh, đạo uyên tổ sư cũng tới, hắn không cần thủ linh lung tháp sao, hắn lão nhân gia vài thập niên không hạ sơn, lần này là vô cực thiên sư đệ tử đích truyền Tô Bọc Tiên Cô đi bái phỏng hắn, với hắn nói chuyện riêng hồi lâu, lão nhân gia mới đồng ý xuất sơn. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, là đối phó đạo phong một người, không đến mức đi, có phải hay không còn có cái gì chuyện khác, Long Dương chân nhân nói, ta đây cũng không biết, bất quá nếu bọn họ ly hy đến, nhất định sẽ đối với đạo phong xuất thủ. Ta biết tính tình của ngươi, ngươi 8 phần 10 sẽ ban đạo phong, chỉ sợ đến lúc đó vàng thau lẫn lộn, ngươi cũng khó bảo đảm chu toàn. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, đa tạ sư thúc nhắc nhở, bất quá, ngươi nếu biết tánh khí của ta, nhất định cũng biết, ta người này chính là dung dễ kích động, hơn nữa gan lớn, đến lúc đó chỉ sợ tự ta cũng khống chế không bản thân. Long Dương chân nhân than thở, ngươi là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, không cần thiết thành đạo phong hy sinh bản thân. Thôi, ta khuyên cũng vô dụng, chỉ là tẩn những người này sự tình mà thôi. Từ Long Dương chân nhân trong miệng, Diệp Thiếu Dương móc ra không ít tin tức hữu dụng, nhất là các đại môn phái đều đến người nào, vừa nghe mới biết được, quả nhiên là các đại môn phái đều có người tới, trong đó cũng không thiếu quen thuộc, tỷ như Nga Mi Sơn ba vị sư thái. Từ Long Dương chân nhân chỗ ly khai, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau trở lại gian phòng của mình, thảo luận phải nên làm như thế nào, dù sao Ly Long Hoa sẽ tổ chức còn có vài ngày, cũng không thể không hề làm gì. Nếu như ta không có đoán sai, Trần Lộ hơn phân nửa là bị Côn Lôn phái nhân bắt đi, phải ở Long Hoa sẽ trước khi bắt đầu đem nàng cứu ra, nếu không sẽ rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương nói rằng, Tứ Bảo nói, ở Long Hoa sẽ hiện trường, bọn họ cũng không dám ngoài sáng dùng Trần Lộ đến áp chế đạo phong. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ không cần khiến Trần Lộ lộ diện, chỉ phải nhường đường gió biết, Trần Lộ ở trên tay bọn họ, liền cũng đủ, bởi vì ngươi không biết nhân gia lúc nào giết con tin, thời khắc lo lắng, khẳng định không phát huy ra toàn lực. Đây mới là cao minh nhất áp chế. Tứ Bảo gật đầu nói, chúng ta đây làm sao bây giờ, Trần Lộ nếu như là người, mặc kệ bị giấu tới chỗ nào, cũng có thể chậm rãi tìm được, nhưng nàng là quỷ, chỉ cần nhất đạo linh phù có thể đem nàng thu. Diệp Thiếu Dương nói, lời này của ngươi chỉ nói đối với phân nửa, Trần Lộ là ta quỷ bộc, ta theo nàng có thể đi qua hồn ấn lẫn nhau cảm giác, muốn cắt đứt loại cảm giác này, chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng nào đó hồn khí, hơn nữa lao cố phong ấn, đưa nàng hồn lực hoàn toàn che lại, nếu như chuyện này bại lộ, chủ mưu nhất định sẽ thân bại danh liệt, sở dĩ, cái này hồn khí hắn nhất định sẽ không theo liền ném loạn, ngươi nói, để ở nơi đâu an toàn nhất, đặt ở hắn trên người mình. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn nói cái này nhân loại, tự nhiên là Côn Lôn phái trưởng môn Ngọc Kỳ Tử. Tứ Bảo thủ nâng cầm lên, nói ra, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ hai chúng ta đem hắn trói đến khảo vấn một phen, trước các loại quả cam bên kia kết quả đi, vừa lúc cũng gặp mặt sư phụ ta hơn nữa. Diệp Thiếu Dương xem Tứ Bảo liếc mắt, nói, ngươi cái kia sư thúc, sẽ tới hay không tìm làm phiền ngươi, ở nơi này riết cần định không biết, hắn liền mang mấy tên thủ hạ, làm sao bắt được ta, làm sao cũng phải ngủ đài sơn hơn nữa, vậy là tốt rồi. Ngươi là tới trước, so với ta ở nơi này quen thuộc, giúp ta mức độ ra một chút Ngọc Kỳ Tử hành tung, còn có bọn họ đến mấy người, đều ở cái gì địa phương, Tứ Bảo đáp ứng, còn nữa, ngươi có thể hay không lộng cái điện thoại di động đến, ta muốn gọi điện thoại cho Lãnh Ngọc, cái này cũng không có biện pháp, cho điện thoại di động ngươi ở nơi này cũng dùng không, không tin hào, bất quá ta có thể cho Nguyên Bảo rời bến đi tìm nàng. Ngươi đem nàng dãy số cho ta là được. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, Nguyên Bảo không phải là bị ngươi sư thúc bắt lại sao? Trảo không, hắn bị mang tới, chính là làm việc vặt làm việc, đem hắn trảo, này việc vặt vảnh người nào đi làm. Diệp Thiếu Dương vì vậy đem Nhuế Lãnh Ngọc dãy số cho Tứ Bảo, sau đó Tứ Bảo rời đi. Diệp Thiếu Dương một người ngồi ở trên giường, suy nghĩ đối sách, cuối cùng giữ cửa khóa kỹ, từ trong túi đeo lưng xuất ra Sơn Hà xã tắc đồ, ở trên giường triển khai. Sau đó bản thân chui vào. Buổi chiều, Diệp Thiếu Dương không có chuyện gì, đi gọi Thượng Tứ Bảo, cùng đi đến treo trên bầu trời quang, thứ nhất thăm một chút trong truyền thuyết này pháp thuật giới danh thắng, thứ hai cũng quan sát một chút địa hình, nói là điều nghiêng địa hình vị thường bất khả, treo trên bầu trời quang vào quang đại môn bên trái, dắt một khối dựng thẳng biển, trên đó viết một câu nói, huyền mà không rơi, trống không có thể phá, xem tới đây chính là treo trên bầu trời hai chữ ý tứ. Diệp Thiếu Dương nhiều lần niệm một lần, ẩn cư từ hai câu này trong ngộ đạo một điểm gì đó, sư huynh sai, nếu treo trên bầu trời. Lại nơi nào sẽ có ý tứ chỗ, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, một cái khí vũ hiên ngang gia hỏa đi xuống, một thân xưa cũ đạo bào, cũng màu vàng nhạt, nhìn qua có chút khác loại. Người là hơn 20 tuổi, bạch bạch nộn nộn, tao nhã, người đến tay niết tử ngọ bí quyết, đối với Diệp Thiếu Dương đi một cái cùng thế hệ sư đệ lễ. Tại hạ Trương Vân, treo trên bầu trời Quan Tam đại đệ tử, gặp qua Diệp sư huynh, Diệp Thiếu Dương cũng đáp lễ, quan sát đi qua, người này khí độ tự nhiên, đỉnh đầu mơ hồ có một linh quang thoáng hiện, nhìn chí ít cũng là thiên sư bài vị, Trương Vân cùng Tứ Bảo trước khi từng thấy, cũng đơn giản chào, mỉm cười hỏi Diệp Thiếu Dương, Diệp sư huynh, thỉnh giáo một chút, treo trên bầu trời hai chữ, có ý gì, không biết, ta tùy tiện nói lung tung. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, rất sợ hắn tìm bản thân luận đạo, bản thân luôn luôn sợ nhất cái này, còn không bằng đánh một trận thực sự, Trương Vân nói, sư huynh khiêm tốn. Bất quá, đạo tại sao có thể nói lung tung vậy, Thái Thượng Hữu Vân nói có thể đạo, phi thường đạo, dựa vào, cái này luận tiến lên, Diệp Thiếu Dương lăng lăng, nói, ta đồng ý, cái này Trương Vân ngược lại sửng sốt, cái kia, Diệp sư huynh, luận đạo tại sao có thể như vậy? Ngươi nên tìm lý do phản bác ta à? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói đúng, ta tìm không ra, có biện pháp nào, chuyện này. Đúng hay không, cũng phải trước biện mới biết được, Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, Trương Vân không biết hắn cười cái gì, Tứ Bảo tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh đệ ngươi thua, Trương Vân chấn ở, nếu như ngươi tin tưởng vững chắc ngươi đạo đúng, hà tất còn muốn cùng người khác biện luận, thậm chí người khác đều thừa nhận ngươi đúng, ngươi lại gọi đối phương tiếp tục biện, vậy chỉ có thể nói. Ngươi cảm giác mình đối với đạo, lý giải, là sai, muốn yêu cầu dạy, nếu luận đạo là vì phân bua lý do, ngươi không hiểu đạo, dĩ nhiên chính là thua. Trương Vân bừng tỉnh đại ngộ, xong Diệp Thiếu Dương nở nụ cười khổ, ta nổi sư huynh nói. Cố ý đem đạo, cái chữ này nói rất nặng. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1388, treo trên bầu trời tứ tú hai. Diệp Thiếu Dương nói, sau này chớ cùng ta luận đạo, ta sẽ đem ngươi mang trong rảnh. Yên tâm đi sau đó không biết, ba người cùng nhau cười ha hả, Tứ Bảo cố ý lộ chân tướng cho Diệp Thiếu Dương, vị này vân sư đệ cũng không khởi, treo trên bầu trời tứ tú, một trong, tu đạo kỳ tài, vẫn đợi ở treo trên bầu trời quan không đi ra, vì vậy ở pháp thuật giới thanh danh không hiển hách, trên thực tế rất lợi hại, treo trên bầu trời tứ tú nếu như đi ra bên ngoài trên giang hồ đi hỗn, tuyệt đối đại sát tứ phương, trước khi ngươi đấu thắng chính là cái kia Lăng Vũ Hiên. Theo chân bọn họ vừa so sánh với cũng chính là hàng thông thường, so với Lăng Vũ Hiên còn lợi hại hơn, đây chẳng phải là sắp tới địa tiên bài vị thực lực, quá mức thậm chí đã bước qua địa tiên đạo khảm này. Diệp Thiếu Dương có điểm mất trật tự, ở bên ngoài, toàn bộ pháp thuật giới tam đại đệ tử chung vào một chỗ, cũng không cao hơn năm thiên sư, treo trên bầu trời quan lập tức liền nhô ra bốn cái, mà lại nói bất định còn có càng nhiều, là ai nói pháp thuật giới chỉ có vẻn vẹn mấy thiên sư kia mà. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ đem người này bắt tới đánh cho một trận, may mà bản thân tấn chức linh tiên, nếu không thì xem như là địa tiên, ở trước mặt những người này cũng không còn một điểm tồn tại cảm giác. Tứ Bảo sư huynh quá khen, ta nơi đó có lợi hại như vậy, những thứ này hư danh, cũng chỉ là phù vân mà thôi. Trương Vân Phong khinh vân nhạc nói, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngọa tào, đây không phải là lão tử sáo lộ sao, lúc nào bị tiểu tử ngươi cho học, Tứ Bảo ở bên cạnh cười trộm. Tiến đến phía sau hắn, mũi ngữ nhất nói ra, thế nào huynh đệ, cuối cùng cũng gặp phải cái so với ngươi có thể trang bước đi. Trương Vân nói, Diệp sư huynh, sư tổ nghe nói ngươi tới, nhưng mình đang chủ trì trước biết, không còn cách nào bước ra, sở dĩ phái ta xuống núi tới đón tiếp, nhị vị bây giờ muốn đi nơi nào, không có mục đích gì, chính là đi bộ một chút. Diệp Thiếu Dương nói, ta đây cho nhị vị làm người dẫn đường, nhị vị sư huynh thỉnh, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo Hổ nhìn một chút. Tâm lý đều biết, nhân gia đây là giám thị mình đến, nhưng cũng không thể cự tuyệt, vì vậy theo ở phía sau một đường lên núi, đến Cửu Long xoay người, người thứ nhất tiết điểm, là một tòa đình đài, không có có thứ khác, chỉ có trung gian thế nổi một cái hình bát giác bãi đá, dường như hoa trì giống nhau, trung gian đứng thẳng nhất tôn thạch nhân, người xuyên chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, thế nhưng trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một con độc nhãn, thạch nhân một con mắt, Diệp Thiếu Dương trong lòng minh bạch, đây là một cái hình người hóa thạch cảm đương, dùng nó đến làm trận pháp khởi thức, vậy nói rõ toàn bộ cửu chuyển bàn long cục đều bị dùng ở trong trận pháp, cả ngọn núi đều ở đây trong trận, cái này đặc biệt sao phải là nhiều khổng lồ trận pháp. Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng, cái này trận pháp một ngày mở ra, sẽ tạo thành bao nhiêu sát thương. Đạo Phong không biết, ngược lại nếu như là bản thân, có thể trực tiếp bị đánh không còn sót lại một chút cặn. Người thứ hai tiết điểm, là một hơi y si, bên trong nước suối róc rách, theo cống rãnh chảy xuống. Diệp Thiếu Dương quan sát cống rãnh vị trí, xác định cái này nước suối là trơn bóng mắt trận dùng, thật giống như trên thân người chảy huyết giống nhau, có cái này nước suối trơn bóng, trận pháp mới có thể vận chuyển, khí tức mới có thể thông. Ba người một đường lên núi, trải qua cửu chuyển, nhất hậu lai đến chính điện trước, treo trên bầu trời quan chính điện, tổng cộng ba vào sân, kéo dài đến đỉnh núi, nhìn qua phong cách cổ xưa mà sâu thẳm. Đại điện ngay phía trước, cùng bình thường đạo quan tự miếu giống nhau, có một quảng trường khổng lồ, dùng tấm đá xanh ráp thành bát quái hình dạng, vừa thượng đứng thẳng đạo môn tam bảo, cự chung, hoa cái, phương đỉnh. Đi, ta dẫn ngươi đi xem mai hoa thung. Tứ bảo lôi kéo hắn hướng sân rộng bên cạnh đưa đi. Diệp Thiếu Dương còn đang buồn bực mai hoa thung có cái gì tốt xem, đến bên cạnh, nhất thời cả người căng thẳng, kém chút hồn phi phách tán. Quảng trường bên cạnh, trực tiếp chính là mấy trăm mét cao vách núi, nhất đạo đường nhỏ đi xuống hơn 10 thước, có một đưa ra hình bát giác ngôi cao, mặt trên bày mai hoa thung. Có hai cái đạo đồng ở phía trên tỉ đấu, hành tẩu như gió, thỉnh thoảng còn bấm quyết đấu pháp, mà bọn họ bên cạnh, chính là vạn trượng vực sâu. Diệp Thiếu Dương thật tình mướt mồ hôi, Tứ Bảo nói, thấy không, ta lần đầu tiên chứng kiến cũng là khiếp sợ. Trương Vân có chút kiêu ngạo nói ra, chúng ta treo trên bầu trời quan đệ tử, quanh năm suốt tháng chính là chỗ này sao rèn luyện. Mai Hoa Thung chỉ là một bộ phận mà thôi. Phía trước còn có lăng không tầm, xé trời phủ các loại, cũng đều các hữu tác dụng, mặc dù không biết những thứ kia là cái gì, nhưng nghe tên liền biết không phải là gì hảo đồ chơi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng không ngớt. Trương Vân nói ra, những thứ này đều là luyện tâm, tu đạo suốt đời, như lý bạc băng, nếu như không có đối mặt tử vong dứt khoát lãnh tĩnh, thì không phải là một cái hợp cách pháp sư. Đương nhiên, chúng ta treo trên bầu trời quan yêu cầu, là so với phổ thông môn phái muốn cao hơn một chút, đúng Mao Sơn cùng Ngũ Đài Sơn, phân thuộc đạo Phật hai trong tông đại môn phái, không biết có hay không tương tự huấn luyện. Tứ Bảo nói, Phật gia chú ý một cái chữ duyên, sẽ không để cho mỗi người đều làm như thế. Có cơ duyên giả, tự nhiên có phương thức tu luyện khác nhau, ngược lại ta từ nhỏ đã ngồi ở Ngũ Đài Sơn chỗ cao nhất trên một thân cây minh tưởng. Trương Vân gật đầu, nói, cũng không. Diệp sư huynh đây, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta không có khó khăn như vậy, ta mới vừa nhập môn thời điểm, sợ quỷ, sư huynh liền mỗi ngày buổi tối đem ta vứt xuống loạn phần cương trong, tìm vài cái quỷ cho ta biểu diễn chặt đầu, phân thay các loại ma thuật, thẳng đến ta xem chết lặng. Ô hát đúng một năm kia ta 6 tuổi, Tứ Bảo cùng Trương Vân trên mặt, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói như thế sợ hãi phương thức huấn luyện, không phải hẳn là tiến hành theo chất lượng sao, quá khích, vạn nhất sợ mắc lỗi làm sao bây giờ. Trương Vân nói, Diệp Thiếu Dương cười nói, cùng sư huynh của ta loại người như vậy, không có đạo lý gì có thể nói, hắn lúc đó liền nói cho ta biết, nếu như muốn khi pháp sư, phải một lần xem đủ. Nếu không, cút ngay đảng, ta khi đó quật cường, sợ gần chết cũng không ly khai, hậu lai liền chết lặng, cùng loại kỳ lạ phương pháp huấn luyện còn rất nhiều, ta đều lười nói, Tứ Bảo cùng Trương Vân nghe, động dung không ngớt. Trương Vân lẩm bẩm nói, quả nhiên thành công không có tiệp kính, Diệp sư huynh có thể có ngày hôm nay, cũng là từng V3 ác bước đi tới, Diệp Thiếu Dương suý một cái tóc, Phong Khinh Vân đạm nói ra, tất cả hư danh, đều là phù vân mà thôi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Đem những lời này lại trả lại, Diệp Thiếu Dương tâm lý cái kia thoải mái a, tuy là giấu giếm sự thực, ngay lúc đó bản thân, là bị đạo phong mạnh mẽ buộc trên tàn cây, ngay từ đầu mỗi lần đều sợ đến oa oa khóc lớn, thậm chí còn tiểu tiện không khống chế quá, Trương Vân nói ra, đúng, Diệp sư huynh trong miệng, sư huynh. Đó là tên khắp thiên hạ đạo phong sao, ta chỉ có một sư huynh. Diệp Thiếu Dương nói là nội môn, Trương Vân thở dài, nói, ta ở vào treo trên bầu trời quan trước khi, cũng ở nhân gian tu hành quá, vẫn luôn nghe nói qua đạo phong tên, nhân gian đạo thần, đi nhập ma, thực sự là đáng tiếc, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, ta cùng với Diệp sư huynh hợp ý, mạo muội khuyến sư huynh một câu, ngươi là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, chắc không thể nắm về tư niệm. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1389, ban đêm hành động. Hơn nữa, lần trước Phong Yêu đánh một trận, ngươi với Chu Tiên trong trận cứu đạo Phong, coi như là báo đáp ân tình phân, hôm nay tái kiến, ân oán rõ ràng, cũng không có ai sẽ nói cái gì, nguyên lai là đến làm thuyết khách. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lập trường bất đồng, ngươi có thể như thế khuyên ta, là tình cảm, ta muốn nói tiếng cảm ơn, chỉ là ta làm việc, chưa bao giờ là vì người khác thấy thế nào, nói như thế nào, không chém tình duyên, như hà chứng đạo hỗn nguyên. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Ai nói ta muốn chứng đạo, người ngay cả tình duyên chưa từng, chứng đạo thì có ích lợi gì? Trương Vân nghẹn lời. Diệp Thiếu Dương đi trở về đến cửa chánh điện bên ngoài, thấy ngoài cửa đứng thẳng một khối văn bia, trên đó viết một bài su ít ngữ, đạo pháp pháp không thể đạo, vấn tâm tâm không thể hỏi, ngộ giả liền thành thiên địa, vô ích đến từ ở trong đó. Nhiều lần niệm mấy lần, cảm thấy thật có ý tứ, chính điện môn quan nổi, Trương Vân biểu thị, trên đỉnh núi Vạn Yêu trong tháp, vài cái tông môn lão đại chính đang làm pháp, sợ quấy rối đến bọn họ, sở dĩ không có phương tiện tiến nhập. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới chân núi quan sát một phen đỉnh núi vị trí cùng các kiến trúc kết cấu, nhưng sau đó xoay người quan sát đường núi xu thế, cùng chính tiết điểm vị trí, nhớ cho kỹ, sau đó cùng Tứ Bảo cùng nhau xuống núi, Trương Vân tiễn bọn họ đến bên ngoài sơn môn, khách khí vài câu, hổ đạo tái kiến, sau đó rời đi. Diệp, đối diện một cái ni cô đi tới, cùng Diệp Thiếu Dương đánh đối mặt, bản năng gọi một cái, Diệp, chữ, lại cảm thấy đường đột, sững sờ tại chỗ. Diệp Thiếu Dương trợn đại mắt nhìn đi, nhất thời tươi cười rạng rỡ, Tĩnh Tuệ Sư Thái, Nga Mi Sơn phương trượng Tĩnh Tuệ Sư Thái, năm đó là cứu Nhuế Lãnh Ngọc, cùng với nàng gợi lên xung đột, vẫn không thể đã khinh bạc quá nàng, hai người ngược lại cũng vì vậy nhận thức. Tĩnh Tuệ Sư Thái nhìn hắn, tự hồ có hơi lo lắng, hơn nữa nàng ni cô thân phận, cũng không có phương tiện lấy chồng nói quá nhiều, phím vài câu sau đó, cũng liền rời đi. Tứ Bảo nhìn Tĩnh Tuệ Sư Thái bóng lưng, giật mình đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, bằng hữu ngươi thật nhiều a, ta là Phật môn đệ tử, cùng Sư Thái cũng không nhận ra. Diệp Thiếu Dương lại thở dài, Tứ Bảo nói, làm sao, thuộc nhiều người như vậy, Tĩnh Tuệ Sư Thái, còn có Trương Vô Sanh cùng Long Dương, nghĩ đến tương lai có thể phải theo chân bọn họ động thủ, ta thực sự không muốn. Tứ Bảo không có lên tiếng, cùng nhau trở lại Diệp Thiếu Dương căn phòng. Diệp Thiếu Dương thấy trên bàn cơm đưa thức ăn tới, còn có một cái phích nước nóng, đồ ăn rất phổ thông, đều là làm phát cơm, ta trở lại cầm một cái, vừa lúc đói. Tứ Bảo nói xong, phi mau rời đi, đến gian phòng của mình trong cầm cơm nước qua đây, cùng Diệp Thiếu Dương ăn chung. Mỗi ngày đều là thức ăn chay sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mỗi ngày đều vâng, vậy ngươi ăn đến quen a? Ngươi gần đây không phải là không huân không dưới cơm. Tứ Bảo cấp bách vội vươn tay ô cái miệng của hắn, nhìn sang chi phối, khẩn trương nói ra, ngươi cũng chớ nói lung tung, khiến sư huynh đệ ta bọn họ nghe được, ta liền xong đời, bất chánh hảo, trục xuất sư môn, mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Diệp Thiếu Dương tiện tiện thiêu thiêu mi mau, đi ngươi đại gia, cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương hướng trên bàn trong ấm trà ngược lại uống chút nước, hỏi, ta nói, cái này Thanh Thành Tứ Tú, là lai lịch gì? Treo trên bầu trời Tứ Tú, không phải Thanh Thành Tứ Tú. Diệp Thiếu Dương trừng đại con mắt, đúng vậy, Thanh Thành Tứ Tú là cái gì, ta nào biết? Chính ngươi nói. Tứ Bảo muốn tan vỡ, Diệp Thiếu Dương muốn một hồi lâu, vỗ óc một cái, nhớ tới, xạ điêu. Không đúng, Tiếu Ngạo Giang Hồ, bên trong có một Thanh Thành Tứ Tú. Thanh Thành Sơn thế nhưng đạo môn chánh sóc, bị Kim Lão Gia Tử đạp hư thành như vậy, cũng là đủ, cái này Thanh Thành. Phi, treo trên bầu trời Tứ Tú, là treo trên bầu trời quan lợi hại nhất tứ người đệ tử, Trương Vân là lão nhị, lão đại là Tô Bọt, là muội tử, cũng bất quá hơn 20 tuổi, so với Trương Vân còn lợi hại hơn. Diệp Thiếu Dương nói, đẹp không, ta chưa thấy qua, có xinh đẹp hay không không biết, ngược lại rất lợi hại, như vậy cô nương, một dạng đều rất đẹp, có lẽ vậy, ta nói, ngươi quan tâm trọng điểm không đúng sao, lão hỏi nhân gia có xinh đẹp hay không làm cái gì. Hỏi một chút không được a, ngươi là ta lão bà. Diệp Thiếu Dương cũng nộ, Tứ Bảo không nói gì, bọn họ là tam đại đệ tử đúng không, nhị đại đệ tử trung, có cái gì, không lợi hại, không có nhị đại đệ tử, Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Cái quỷ gì, treo trên bầu trời quan chỉ có một nhị đại đệ tử, theo nói đạo pháp thông thiên, thế nhưng rất sớm trước khi phải đi thanh minh giới, ở pháp thuật giới một điểm tên cũng không có, ta nghe sư thúc nói. Kỳ thực hắn mới là treo trên bầu trời quan đệ nhất cao thủ, treo trên bầu trời Tứ Tú, chính là một mình hắn đồ đệ. là hắn tự mình ở nhân gian chọn tốt nhất tu hành mầm, lĩnh nhập môn sau đó, giao cho nhân gian ba thiên sư giáo đạo, sư phụ hắn là ai? Diệp Thiếu Dương chớp con mắt hỏi, nhân gian ba thiên sư, đều là sư phụ hắn, nói cách khác, cái này ba lão gia hỏa suốt đời chỉ lấy cái này một người học trò, không sai. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, Tứ Bảo cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, người này pháp lực tuyệt đối ở ngươi trên, ước đoán cùng đạo phong đều có vừa so sánh với. Diệp Thiếu Dương nói, không có, ta chỉ là có chút loạn, cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, liền có tính không thượng quỷ vực cùng thanh minh giới, nhân gian tà vật, cũng vô số, thật lợi hại đều có tu la quỷ mẫu, hóa xà, cửu vĩ thiên hồ, những thứ này cường đại tới cực điểm tà vật, Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy bình thường, thế nhưng pháp thuật giới, trong mắt hắn vẫn luôn là lớn như vậy, không riêng gì hắn, các môn phái cũng giống như vậy, cho rằng thiên sư liền rất trâu bò, kết quả đến treo trên bầu trời quan mới biết được, cái này thần bí đạo quan, thật đúng là không chỉ là một người bình thường đạo quan. Đang nói chuyện, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một con màu trắng hồ điệp, từ ngoài cửa sổ bay vào được, ở Tứ Bảo trước mặt của xoay quanh, Tứ Bảo hướng về phía hồ điệp vươn tay trái, hồ điệp liền rơi ở trong tay của hắn, hóa thành nhất đạo bột phấn, chiếu vào chưởng tâm lý. Tứ Bảo nắm chặt nắm tay, niệm động chú ngữ, cảm giác một cái, đứng dậy đối với Diệp Thiếu Dương nói, Nguyên Bảo bắt chuyện chúng ta đi qua, hắn phát hiện Ngọc Kỳ tử hành tung. Diệp Thiếu Dương trợn đại mắt nhìn hắn, nói, làm sao ngươi biết? Tứ Bảo hướng hắn khoát khoát tay, nói, với ngươi hạt giấy giống nhau, chúng ta Phật gia cũng có nhắn nhủ tin tức pháp thuật, ra khỏi phòng, bên ngoài sắc trời đã hắt. Tứ Bảo ở phía trước dẫn đường, đầu tiên là đi tới bên bờ biển, đi vòng qua, đi tới treo trên bầu trời quan phía sau núi, phía trên đối diện vách núi, Vạn Yêu Tháp liền đứng vững ở vách núi phía trên nhất, nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Tứ Bảo nhận rõ một cái phương vị, lôi kéo Diệp Thiếu Dương, theo một con đường mòn lên núi, một bóng người từ trong bụi cây đi ra, chính là Nguyên Bảo, hướng về phía hai người làm ra dấu chớ có lên tiếng, ngươi không sao chứ? Ngươi sư thúc xử trí như thế nào ngươi? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn lập tức hỏi, tuy nói Tứ Bảo bảo đảm qua hắn không có việc gì, dù sao cũng là nguyên nhân bản thân dựng lên, luôn luôn điểm lo lắng, hai ngày này tại ngoại hoạt động, tận lực thức đêm viết, không ít càng, số 21 về nhà vội vàng bất động sản, xong việc có thể bổ canh phía trước, cảm tạ lý giải. Hôm nay canh 3. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1390, mở ra phong ấn. Không có việc gì. Nguyên Bảo khoát khoát tay, nói với Tứ Bảo, ngươi để cho ta giám thị Ngọc Kỳ tử bọn họ, ta vẫn theo, vừa mới bọn họ thầy trò ba người cơm nước xong, sẽ tới đây trong, quỷ quỷ túy túy, ta không dám cùng thật chặt, sẽ chờ ở đây các ngươi qua đây hơn nữa, nói chỉ sâu trong thung lũng một khóm cây, cành lá che ánh mắt, tạo thành cái gì cũng không nhìn thấy, ba đại nam nhân chạng vạng đi tới nơi này, khẳng định có vấn đề. Tứ Bảo nói rằng, mọi người cũng đều tán thành, thế nhưng nếu như cứ như vậy đi qua, nhất định sẽ bị phát hiện. Ba người thương lượng một chút, quyết định tử thủ, ngược lại nơi đây chỉ có một con đường, bọn họ nếu như đi ra, khẳng định xem tới được. Sau đó mới đi vào lục soát. Hiện nay cũng chỉ có như vậy, vì vậy ba người ngồi xuống, tĩnh tĩnh đợi, câu được câu không trò chuyện, các loại có chừng nửa canh giờ, trong bụi cỏ truyền đến một trận động tĩnh, ba người vội vã hạ thân tử, mai phục tại trong bụi cây, có ba người cùng đi ra ngoài. Nhờ ánh trăng, Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, thấy cầm đầu là một cái râu cá trê lão đạo sĩ, hình dung hèn mọn, trước đây hắn bức Thanh Vân Tử với hắn cùng nhau tìm kiếm đạo phong, Diệp Thiếu Dương với hắn gặp qua một lần, biết chính là Ngọc Kỳ Tử, phía sau lưỡng cái trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là đệ tử của hắn, ba người này vội vã đi ra khỏi sơn cốc, ở cốc khẩu đứng lại, Ngọc Kỳ Tử phất tay một cái, một người trong đó đệ tử nên rời đi trước, hướng phòng khách phương hướng đi tới, quá có vài chục phút, Ngọc Kỳ Tử cùng một người khác đi thêm ly khai, trước khi người nọ là dò đường đây. Tứ Bảo thấp giọng nói rằng, làm như thế thần bí, khẳng định không có làm chuyện gì tốt, đi, chúng ta đi xuống xem một chút, xuống đến trong sơn cốc, Tứ Bảo khiến Nguyên Bảo ở lại cốc khẩu canh chừng, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau tiến vào sơn cốc, theo Ngọc Kỳ Tử ba người tiến vào phương hướng tiến vào lùm cây, cây cối sum xuê, không còn cách nào đặt chân, ba người chui ra đi, thấy phía trước là một khối đất ngập nước, dài một khỏa to lớn cây, ngươi nói, bọn họ ở chỗ này làm gì chứ? Tứ Bảo lẩm bẩm, không biết, bất quá ta mới vừa chú ý tới, bọn họ đế giày tất cả đều là bùn, cái này rất cần chắc chắn vết chân, chúng chúng ta tìm một chút. Đỉnh đầu cây liễu ngăn trở ánh trăng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương vì vậy từ ba lô tới bắt ra hoàng phiếu giấy cùng ngọn nến, làm một chiếc đèn trong, nhấc ở trong tay rọi sáng, theo tứ bảo cùng nhau, không lưng trên mặt đất tìm. Trên mặt đất có rất nhiều xốc xếch cướp bộ, hai người phân tích nửa ngày, mới tìm được bọn họ hành động quỷ tích, người cũng tới đến dưới cây liễu, bùn đất buông lỏng, có bị đào ra vết tích. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau liếc mắt, đào ra nhìn. Tứ Bảo tùy tiện tìm một cây côn gỗ, quật khởi thổ đến, bùn đất ướt át, cốt mốc, chỉ chốc lát liền đào ra một mấy mươi cm sâu chỗ rách, xì. Tứ Bảo cũng không biết móc phá vật gì vậy, một cổ dịch thể phun ra, Diệp Thiếu Dương trong tay vẫn cầm thái ất phất trần, đề phòng phần dưới có cái gì tà vật, tùy thời chuẩn bị ứng phó có chuyện xảy ra, vì vậy phản ứng cực nhanh, dịch thể một phun ra ngoài. Thái ất phất trần lập tức quét ngang đi ra ngoài, đem đợt thứ nhất dịch thể văng ra, trải qua một cái như vậy giảm sóc, hắn cùng Tứ Bảo lập tức lui ra, ta dường như đem vật gì vậy móc lậu. Tứ Bảo thầm nghĩ, thái ất phất trần thượng toát ra khói trắng, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là này nhiễm đến phất trần lên dịch thể, bị bốc hơi lên thành khí, cái này trong chất lỏng, ẩn chứa cường đại tà khí, Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay ra, dính một chút xíu, về bốn kia liếm một cái. Vừa tanh vừa thối, phun ra ngoài, nói ra, thi dầu. Cũng không biết thêm vật gì vậy, Tứ Bảo cau mày nói, tại sao có thể có thi dầu đây, các loại thi dầu chảy hết, hai người đi ra phía trước, dùng gậy gộc lay một cái, từ hố đất trong lấy ra một cái giấy châm hộp, bốn phía là dùng hoàng phiếu giấy lên, trên đỉnh một tầng phá cái động, là bị Tứ Bảo trước khi đào ra địa phương, hai người ngồi chồm hổng dưới đất, nhìn cái này tên kỳ quái hộp giấy nhỏ. Cái này ba kẻ dở hơi chuyên môn chạy đến nơi này, lẽ nào chính là vì chôn cái hộp giấy này một dạng? Kết quả này là vật gì? Tứ Bảo phát biểu nghi vấn, Diệp Thiếu Dương cũng chăm chú nhìn, đúng lúc này, trong lòng tay trái truyền đến một cổ tình cảm ấm áp, giơ bàn tay lên vừa nhìn, mấy đạo hồn ấn trong nhan sắc nhất nhạt, tiếp cận trong suốt nhất đạo sáng lên, Tứ Bảo vừa nhìn, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, thông vội vàng hỏi, là quả cam tìm chúng ta sao? Đây không phải là chanh hồn ấn. Là trần lộ đấy, cái gì? Diệp Thiếu Dương không để ý thi dầu, một cái nhấc lên hộp giấy nhỏ, đem đèn trong đụng lên đi, ở hộp giấy nhỏ dưới đáy, một đoàn vật đen thùi lùi đang ở hòa tan. Diệp Thiếu Dương kiếm một bả, không có vớt lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một tờ linh phù, họa vài nét bút, khơi màu cái này một dạng đông tây, tiến đến trước mặt nhìn kỹ lại, tóc. Tứ Bảo kêu, trần lộ tóc. Diệp Thiếu Dương giọng nói ngưng trọng, cắn răng nói rằng, trần lộ quả nhiên ở đám người này trên tay, nói đứng lên, sẽ đi trở về. Tứ Bảo biết hắn muốn làm gì, đứng dậy kéo hắn, nói ra, ngươi đừng kích động, bọn họ không có đạo lý đem trần lộ thế nào, chúng ta trước hết nghĩ nghĩ, bọn họ tại sao muốn đem trần lộ tóc chôn ở chỗ này, bị hắn như thế một khuyến. Diệp Thiếu Dương cũng tỉnh táo lại, đem sự tình muốn một lần, đúng vậy, tại sao muốn đem trần lộ tóc chôn, còn đặt ở trong hộp, nhìn chiếu ở linh phù lên trần lộ tóc, một chút hòa tan đi, Diệp Thiếu Dương tâm cũng nắm chặt, nhìn trong hố còn có cái gì, hai người tiếp tục đào hầm, rất nhanh đào một cái giường như cái khiên một dạng đông tây, thử nói một chút không có nhắc tới, Diệp Thiếu Dương không dám cứng lại, từ bên cạnh vừa bắt đầu móc, lúc này mới phát hiện ở nơi này, cái khiên, bốn cái sừng, đều tự hợp với hai cây dây đồng, đóng xuống đất, tấm thuẫn chính diện, có không ít phức tạp phù văn, là khắc lên, Diệp Thiếu Dương nhận rõ một phen, nói ra, đây là một cái phong ấn. Dùng đồng thau thảnh thơi, trấn thủ tà khí, đem tà khí hoàn toàn cắt đứt, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo, có làm hay không, ngươi là nói, đánh khai phong ấn, trần lộ có lẽ có khả năng ở phía dưới, Tứ Bảo nói, ngươi là nói, Ngọc Kỳ Tử đem trần lộ phong ấn tại phía dưới này, vì sao làm như thế, không biết, mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không, nếu như đây là cái gì âm mưu, phía dưới này giả như phong ấn cái gì ác quỷ nghiêm ngặt yêu. Vậy thì thế nào, có thể bị bọn họ phong ấn, cũng không thể là yêu vương cấp bậc đi. Hơn nữa đều tìm tới nơi này, dù cho hy vọng rất nhỏ, ta cũng phải thử một chút, nói cũng phải, ngươi mở ra xem một chút đi. Tứ Bảo nói xong, lấy ra kim văn kim bát, lui lại hai bước, làm tốt chuẩn bị tấn công, đồng thời nhãn quan bốn phía, ánh mắt rơi ở trên đỉnh đầu vô ích tán cái một vậy to lớn trên cây, đột nhiên phát hiện cái gì, lớn tiếng kêu, chờ một chút a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.